Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 802, triệu hoán quả cam thẻ. Tại đánh bại trận chiến về sau, Phong Duẫn cảm giác mình không mặt mũi qua, mà lại có loại cảm giác qua gõng là rất nguy hiểm, cho nên trực tiếp Nam Hạ đi vào Thanh Long Đế Quốc. Nhưng mà đến không có mấy ngày sau, liền nghe nói mình cổ đạt công quốc đổi quốc vương. Cái này khiến Phong Duẫn giật nảy cả mình. Còn tốt chính mình chạy, không phải vậy khẳng định cũng phải chết. Bất quá phụ hoàng ngươi yên tâm tốt, người thủ ta sẽ vì ngươi báo. Chờ ta triệu hồi ra quả cam thẻ đại tướng, Vô Hư Đế Quốc liền xong đời. Chỉ cần một tên đại tướng là được, hoàn toàn có thể đem Vô Hư Đế Quốc cho bình định. Nghe được cỗ này thanh âm quen thuộc, Phong Duẫn nhìn về phía Diệp Hoa, còn có ba cái mang mạng che mặt nữ nhân, nhưng không xác định, ngày đó phong tuyết lớn, tăng thêm khoảng cách xa, căn liền thấy không rõ lắm Diệp Hoa diện mạo, chỉ nghe được thanh âm. Đối với thanh âm so sánh gần, Phong Duẫn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao Vô Hư Đế Quốc hoàng đế làm sao có thể chạy đến nơi đây đến đâu. Nhưng Diệp Hoa nhưng khi nhìn rõ Sở Phong Duẫn, hiện tại cũng nhìn thấy, biểu thị thật bất ngờ, không nghĩ tới này chạy trốn tứ hoàng tử vậy mà tới nơi này. Có chút ý tứ văng, đang Diệp Hoa trong ngực nũng nịu Thanh Vũ Đồng, đột nhiên kinh hãi một chút. Chủ nhân, đối diện tòa kia, nam nhân kia có triệu hoán hệ thống cao cấp bản, chủ nhân phải cẩn thận, mà lại triệu hoán đã tại đếm ngược. Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi, có thể hay không bừa bãi, không biết, nhưng là có thể thử một chút. Được, vậy liền thử một chút tốt. Thanh Vũ Đồng lại muốn làm phá hư. Cái này triệu hoán hệ thống, nghe giống như rất nghiêu bức giống như. Sau một hồi lâu, hệ thống nói ra, chủ nhân, ta chỉ có thể tăng tốc triệu hoán thời gian. Ngươi còn tăng tốc à, chủ nhân kia ta đi làm chậm. Tốt. Tính toán, nhanh cũng tốt, chính thật nhàm chán đây. Thanh Vũ Đồng rất ngạc nhiên hắn có thể triệu hoán bộ dáng gì đồ, vật. Đi ra, tựa hồ rất lợi hại kích thích a. Tốt chủ nhân, ngồi ở bên cạnh Phong Duẫn rất lợi hại nghi hoặc, thậm chí rất khiếp sợ. Ban đầu còn có 8 giờ, làm sao một chút liền rút ngắn đến 1 phút đồng hồ, hệ thống. Xảy ra chuyện gì vì thời gian nào rút ngắn, Phong Duẫn nghi hoặc hỏi. Nguyên là muốn tránh tại không ai địa phương triệu hoán. Hiện tại nhiều người như vậy, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Chủ nhân, hết thảy bình thường, đếm ngược 1 phút đồng hồ, xem ra Phong Duẫn hệ thống căn liền không biết mình bị xâm nhập. Đang đứng ở đếm ngược trong, Phong Duẫn có chút khẩn trương. Đến cùng sẽ xuất hiện cái gì, hán tử vẫn là cô nương, còn mưu sĩ vẫn là tướng sĩ. Nhanh lên ra đi, đi theo chủ nhân tại cái này Thương La Đại Lục làm ra một phen sự nghiệp. Theo mấy giây cuối cùng đếm ngược, Phong Duẫn càng căng thẳng hơn, liền cả Thanh Vũ Đồng đều rất khẩn trương. Sẽ xuất hiện cái quỷ gì? Diệp Hoa cảm nhận được trong ngực Thanh Vũ Đồng, thân thể mảnh hơi run rẩy. Diệp Hoa cười nói, Thanh Nhã, ngươi xem muội muội ngươi, lại muốn, Thanh Nhã, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Thanh Vũ Đồng nhất thời đại xấu hổ, lập tức ngồi dậy, tỷ phu, tỷ tỷ ngươi đừng nghe hắn, ta mới không có, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ lắc đầu, biểu thị có thể hiểu được, đều là người từng trải, lúc này vạn nhất tự thân lên đồ ăn đưa rượu. Sau đó tọa hạ, đại ca đại tàu, không nên khách khí, bao no, nhưng mà ngồi ở bên cạnh bàn Phong Duẫn cả người đều mộng. Ngơ ngác nhìn hệ thống thượng giới mặt, phát, thật phát, cái này TMD hoàn toàn rút ra một cái bắc a. Phong Duẫn tựa hồ cũng an nải không được hưng phấn trong lòng. Đều muốn gào thét chính mình nuôi hơn 10 năm quả cam thẻ rốt cục có hiệu quả. Quả nhiên là chủ giác quang hoàn, bắt đầu đưa nữ nhân. Chỉ gặp Phong Duẫn hệ thống phía trên biểu hiện là nhân vật tin tức. Tính danh, đát kỷ chủng tộc, cửu vĩ hồ độ trung thành, 50 đầy 100 thực lực, thiên đạo chí tôn bị động, mị hoặc, kéo cừu hận, miễn dịch dụ hoặc chi thuật, kỹ năng, tất sát kỹ, bạn lữ. Nhìn thấy những này mặt ngoài số liệu, Phong Duẫn quyền đầu nắm chặt, thiên đạo chí tôn, ở cái này Thương La Đại Lục cũng là đi ngang, cái kia đáng chết Thiên Lương Tông, còn có Vô Hư Đế Quốc, vài phút chuông dây giết các ngươi những này cay gà, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Phong Duẫn nhìn lấy đát kỷ ảnh chân dung, cũng biết vì cái gì bị động lại là kéo cừu hận. Trưởng thành cái bộ dáng này, không kéo cừu hận này là không thể nào, đơn giản mê hoặc đến cực hạn, cũng là nhìn hình ảnh đều để cho mình nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như nhìn thấy người thật cái này chính là mình thủ hà, lại có thể làm ấm giường lại có thể chiến đấu, hôm nay qua rốt cục có thể khai trai, chơi trước trên một tháng lại nói, thoải mái, hệ thống thật sự là cái thứ tốt. Hệ thống, người đâu, các loại nửa ngày. Phong Duẫn nhịn không được hỏi. Chủ nhân yên tâm tốt. Đát kỷ đã tại đường đi bên trên. Nhanh lên, ta đã chờ không nổi. Còn có a, đát kỷ độ trung thành vì cái gì thấp như vậy? Phong Duẫn trầm giọng hỏi. Vừa mới nhớ tới độ trung thành vấn đề. Chủ nhân, đát kỷ thực lực siêu quần. Chủ nhân thực lực bây giờ tương đối thấp hơi. Sở dĩ chủ nhân phải nhanh một chút đề cao độ trung thành. Nếu như độ trung thành xuống đến không, đát kỷ sẽ không còn là chủ nhân thuộc hạ. Phong Duẫn gật gật đầu, nhìn tới vẫn là muốn làm một tên minh chủ a. Vừa mới còn muốn đem đát kỷ đặt lên giường ma sát một tháng. Xem ra là ngâm nước nóng. Tính toán, đem độ trung thành dưỡng tốt lại nói. Đây chính là phi thường nghiêu bức quả cam thẻ, cũng không thể mất đi. Lúc này, một trận ồn ào bỗng nhiên vang lên, mà lại đều là nam nhân nhóm tiếng thét chói tai. Phong Duẫn tựa hồ có thể cảm giác được, chính mình đát kỷ muốn tới. Lúc này Diệp Hoa tựa hồ cảm giác được một cỗ quỷ mị khí tức. Vậy mà xuất hiện chí tôn, loại địa phương nhỏ này vậy mà xuất hiện chí tôn. Mà lại là tương đối cao cấp chí tôn. Cái này sao có thể không chỉ là Diệp Hoa cảm giác được. Thanh Nhã mấy người cũng cảm giác được. Đều mang nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một cỗ thanh thanh mùi hương thoang thoảng phiêu đãng trong không khí. Nghi tâm hồn người, Diệp Hoa trong lòng cười lạnh. Cái này chí tôn có chút ý tứ a. Tựa hồ tự mang mị thuật. Nhìn xem chung quanh nam nhân. Đều lộ ra si ngốc bộ dáng, liền cả vạn nhất đều là giống nhau. Chủ nhân, cẩn thận mị hoặc chi thuật. Vạn nhất hệ thống đưa ra cảnh cáo, nhất thời một đạo điện lưu đánh vào vạn nhất trên thân. Cái này khiến vạn một trận kinh hỉ, hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người này còn không có xuất hiện, đã trước tiên đem nam nhân mê thành dạng này. Phong Duẫn trong lòng cười lạnh, ra đi. Ta thuộc hạ, đát kỷ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào. Các nam nhân hô hấp tựa hồ cũng ngừng dừng một cái. Đó là một trương cái dạng gì mặt? Quá yêu diễm, nhìn thấy dạng này khuôn mặt. Tất cả nam nhân chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là hung hăng đè xuống dưới thân ma sát đến chết. Phong Duẫn lúc này cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này người thật so hình ảnh càng thêm có sức hấp dẫn. Nụ cười kia mị thái phảng phất là trời sinh, để cho người ta vô hạn trầm mê xuống dưới. Nồng đậm làn gió thơm từ nữ tử trong thân thể phát ra. Quần áo là trắng sa chế, bên trong này da thịt như ẩn như hiện. Thật sự là tiên cơ gia tuyết a. Còn có đôi tròng mắt kia, tựa hồ chỉ muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi liền sẽ mặc nàng bài bố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?